Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, chương 10, bầm thây lại xuất hiện. 4. Pháp Y Lữ Phỉ cũng không nhàn rỗi. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang bên kia rất nhanh thì có phát hiện. Quả không ngoài Đỗ Chí Huân đoán, ở năm đó hung thủ vứt xác 8 địa phương, phát hiện cơ hồ cùng năm đó hoàn toàn tương tự bọc lại. Bên trong chứa bị hại nữ hài thân thể những bộ phận khác. Pháp Y Lữ Phỉ cũng không nhàn rỗi. Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang bên kia rất nhanh thì có phát hiện. Quả không ngoài Đỗ Chí Huân đoán, ở năm đó hung thủ vứt xác 8 địa phương, cũng phát hiện bầm thây, lắp đặt thi khối bọc lại cơ hồ cùng năm đó hoàn toàn tương tự. Bên trong chứa bị hại nữ hài thân thể những bộ phận khác. Chăm nghe không bằng một thấy. Khi này nhiều chút bọc lại bị chỉnh tề bày ra ở pháp y phòng giải phẫu trên đài. Bên trong phơi bày là người bị hại bị tỉ mỉ chia nhỏ thi thể. Cái loại này rung động vượt qua xa tưởng tượng. Cho dù là đặc án tổ những thứ này đã trải qua đại án cảnh sát viên, cũng khó ước mỗi người kinh hãi vẻ mặt. Pháp Y Lữ Phỉ mang theo khẩu trang to, đem một tấm tinh xảo mặt che ở hơn nửa, chỉ lộ ra hai con mắt, đều đâu vào đấy lật tìm đến mỗi cái bọc bên trong thi khối. Trợ thủ ở một bên Lý Đạt hiệp trợ, chụp hình, ghi chép, hắn nửa năm trước ở thân thể con người tích mộc, án kiện chung người bị thương nặng. Ở thời gian rất lâu viện, bây giờ rốt cuộc hồi phục, lại trở về việc làm, chỉ là trên cổ để lại một khối rõ ràng vết sẹo. Quách Dung Dung bên kia điều tra sau này cũng có kết quả. Nàng đi vào pháp y phòng, hướng giải phẫu đài thượng nhìn một cái, chán ghét nhếch mép, đi tới Đỗ Chí Huân bên người. Tổ trưởng, ta tìm được một cái với người bị hại thân phận ăn khớp nhân. Năm ngày trước có một 14 tuổi tiểu cô nương bởi vì với người nhà phát sinh cãi vã. Trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi. Vẫn luôn không có tung tích. Ta theo người nhà nàng lấy được liên lạc. Bây giờ nàng ngoại công ngay tại pháp y bên ngoài phòng mặt. Muốn nhận thức thi thể. Đỗ Chí Huân nhìn một chút giải phẫu trên đài mấy bao thi khối. Tạm thời hắn không có chuẩn bị tâm lý. Hay là trước không nên để cho hắn tự mình nhìn thấy. Ngươi tìm cái lý do đi trước trấn an hắn. Một hồi ta đi theo hắn giải thích. Được. Quách Dung Dung đi ra ngoài, một lát sau, Quách Dung Dung lại trở lại, lão đầu nhi này rất quật cường. Hắn nhất định phải đi vào tận mắt xem có phải là hắn hay không ngoại tôn nữ. Khuyên như thế nào hắn cũng không nghe, làm sao bây giờ nột tổ trưởng, người chưa cùng hắn tiết lộ qua không có phương tiện sao? Nói qua, nhưng là hắn không nghe, cố ý muốn đích mắt nhìn một chút, nha. Đúng rồi, hắn là như vậy cảnh sát. Cảnh sát, kiến nghiệp khu công an phường phó cục trưởng. Đỗ Chí Huân thoáng sững sờ. Kia dẫn hắn vào đi. Quách Dung Dung lại đi ra ngoài. Một lát sau, đưa vào tới một người có mái tóc muối tiêu. Mặt mũi nhăn nheo lão đầu tử. Tuổi tác tuy lớn, lưng và thắt lưng rút ra thẳng tắp. Cặp mắt thập phần kiên định. Thi thể ở nơi nào? Hắn hỏi Quách Dung Dung. Quách Dung Dung chỉ giải phẫu đài. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Ánh mắt lạc tại vị này lão cảnh quan trên người. Trương Duệ nhìn thấy giải phẫu trên đài những thứ kia bọc lại. Trong đó có chút bọc lại nửa mờ. Mơ hồ lộ ra thịt vụn cùng xương. Cả người hắn phảng phất trong nháy mắt cương thành một tảng đá. Cứ việc Quách Dung Dung trước chuyện nhắc nhở qua hắn, hắn có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, tự nhìn đến lại sẽ là như vậy một bước đáng sợ tình cảnh. Tự cảnh nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ hai thấy một cái người bị hại bị chết thê thảm như vậy. Lần đầu tiên là ở Nam Đại bầm thây án kiện, ngươi có khỏe không? Quách Dung Dung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn thật lo lắng lão đầu nhi này đột nhiên bệnh tim phát tác nằm ở chỗ này. Trương Duệ không có ngã xuống. Hắn chậm chạp bước chân, đi tới giải phẫu phía trước bệ, nói với Liễu Phỉ, làm phiền ngươi mở ra một chút. Liễu Phỉ do dự một chút, trong này đều là, không sao, mở ra đi. Liễu Phỉ mở ra bên phải đệ một cái bọc, một cái màu đen túi rác, bên trong lộ ra một nhóm cắt được thật chỉnh tề miếng thịt. Ánh mắt cu ả Trương Duệ lạc tại hạ một người bọc lại thượng. Liễu Phỉ mở ra, hay lại là miếng thịt, liên tiếp bốn cái túi rác, bên trong chứa đều là thịt sống phiến. Thứ năm bọc lại là lam sắc túi du lịch, bên trong chứa là nội tạng. Trương Duệ thân thể lay động mấy cái, đỡ giải phẫu đài, lão gia tử, nếu không chúng ta đi ra ngoài nghỉ một lát đi. Quách Dung Dung vội vàng chạy tới muốn đỡ hắn. Không cần. Trương Duệ vẹt ra Quách Dung Dung, quật cường nói, người kế tiếp lắp đặt là cái gì? Tiếp theo bao là hai vai bao, bên trong chứa là xếp chồng chất thật chỉnh tề xương. Trương Duệ cắn hàm răng lạc băng băng vang, nhưng vẫn kiên trì từng cái bọc lại nhìn, cho đến đánh mở một cái ngâm huyết ga trải giường. Ở bên trong phát hiện một viên bị xử lý sạch sẽ đầu lâu. Da thịt hoàn toàn không thấy được, chỉ bằng vào một viên đầu lâu đã không cách nào nhận ra người chết trước bộ dáng. Liễu Phỉ nói với Trương Duệ, chúng ta ở trong đường cống ngầm còn phát hiện mấy bộ quần áo. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Trương Duệ cố hết sức gật đầu một cái. Liễu Phỉ mở ra người cuối cùng túi du lịch, từ bên trong xuất ra một bộ quần áo lậu rốn áo sơ mi, bó sát người ngắn khố, còn có một đôi vẽ hoạt họa án kiện màu trắng thuyền tất. Trương Duệ run rẩy đưa tay ra, đè ở trên y phục, không nhúc nhích, không nói câu nào, là nàng sao? Liễu Phỉ hỏi. Trương Duệ há hốc mồm, trong cổ họng giống như chặn lại một tảng đá, lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể cố hết sức gật đầu một cái. Đỗ Chí Huân lúc này đi tới, khuyên hắn, Trương cảnh quan, ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ, ngươi chính là tới trước phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút đi. Chấm ngoặc kép, chờ Trương Duệ tâm tình ổn định sau đó, hắn còn rất nhiều trọng yếu lên tiếng hắn. 20 năm trước hung thủ cơ hồ không lưu lại dấu vết nào. Có vết xe trước, bây giờ Đỗ Chí Huân phải bắt được hết thảy khả năng tồn tại đầu mối. Trương Duệ là cảnh sát hình sự xuất thân, hẳn minh bạch ý hắn. Trương Duệ bỗng nhiên quay người lại, nhìn thẳng Đỗ Chí Huân, một hai tròng mắt đỏ thắm được kinh người, giống như đang rỉ máu, phun lửa, bắn độc tiễn. Ngươi có thể hiểu được ta? Ngươi kết hôn rồi sao? Ngươi có con nít sao? Ngươi thật có thể hiểu được ta? Đỗ Chí Huân không cách nào trả lời. Trương Duệ thô bạo vẹt ra Đỗ Chí Huân, cũng không quay đầu lại đi ra pháp y phòng. Ngươi đi theo hắn, đừng để cho hắn xảy ra nguy hiểm. Đỗ Chí Huân phân phó Quách Dung Dung. Quách Dung Dung vội vàng với đi ra ngoài. Trương Duệ đã kế cận điên cuồng. Hắn đi thật nhanh, căn bản không nghe Quách Dung Dung ở phía sau kêu. Ra điều tra hình sự cục, chui vào xe cảnh sát, cho xe chạy nghênh ngang mà đi. Quách Dung Dung nhìn đi xa bóng xe, bấm eo, đập vào miệng, vừa đồng tình vừa đành chịu. Thật là, ai, thật là cái gì? Sau lưng toát ra một người nói chuyện. Quách Dung Dung dọa cho giật mình, quay đầu nhìn thấy Đinh Tiềm đứng ở phía sau, vừa mừng vừa sợ. Sao ngươi lại tới đây? Đại thúc, ta không yên tâm, tới xem một chút, mới vừa có hay không cái kêu Trương Duệ nhân tới, 50 tuổi hơn, tuổi lão đầu tử, là cảnh sát, có a, chân trước mới vừa đi, thế nào ngươi biết hắn? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.